Em là ai trong anh? Chương 20, lá thư thứ 17. Góc truyện audio.com. Paris, ngày XX tháng 4 năm 2015 thân gửi ZD. Lâu rồi tớ mới có thời gian thảnh thơi ngồi viết thế này. Đúng là bận, bận rất bận, nhưng lại chẳng hề mệt mỏi chút nào nhé. Ngược lại tớ có cảm giác là lúc nào trong người cũng tràn đầy năng lượng. Tớ đoán đó là bởi vì tớ quá đam mê cái mục tiêu mà tớ đã đặt ra, quá khát vọng để đạt được giấc mơ từ thừa lên 10. Mẹ nói như vậy là tốt, và mẹ nói chính niềm đam mê sẽ rút ngắn đường đi của tớ hơn. Bởi đam mê là khi ta cố gắng bằng mọi giá, không ngần ngại tìm tòi, là khi mà bản thân chúng ta cảm thấy mãn nguyện với tất cả những gì ta đạt được, vì đó là thành quả từ công sức của ta, vì ta đã cố hết mình. Dương Ad cũng nói, người thành công là người phải có đam mê. Một ngọn lửa khi cháy bùng sẽ tạo ra sức nóng, lan tỏa ra khắp nơi. Để rồi khi bị dập tắt, những dấu tích của nó vẫn còn vẹn nguyên, khó mà tàn lụi. Ồ, mà càng sống trên lãnh địa của tình yêu này, tình yêu của tớ hướng về nó lớn dần lên từng ngày. Quả là cái tên, thành phố tình yêu, được sinh ra để dành cho nơi đây. Không chỉ là nơi mà các cặp đôi gặp gỡ, quen nhau, rồi vun đắp cho tình yêu của họ, mà còn là nơi để người ta yêu, khiến người ta yêu. Tớ yêu nơi này chính bởi thiên nhiên, nền văn hóa cũng như con người Paris. Cánh đàn ông ở đây thật lịch thiệp, biết quan tâm, và rất tôn trọng phụ nữ. Có thể lấy Dượng S là một điển hình chăng? Dượng là người gốc Anh, nhưng dù gì Dượng cũng lớn lên ở Paris và hưởng trọn vẹn nền giáo dục từ Pháp. Còn phái nữ, họ khiến tớ ngưỡng mộ ZD ạ, và họ khiến cà phê mày râu đổ rạp. Từ những cô gái trẻ cho đến những người phụ nữ đã đứng tuổi, họ đều tỏa ra khí chất quyền quý. Họ cuốn hút theo cách riêng của họ, nhưng điểm chung lớn nhất là họ mạnh mẽ, tự tin, và họ biết khi nào cần phải chủ động. Một cô bạn tên Kamai đã tới bắt chuyện với tớ trong ngày thứ hai đi học và thế là cô ấy nghiễm nhiên trở thành bạn thân nhất của tớ. Dĩ nhiên tính cách cô ấy rất hợp với tớ, không giống như Emilia đâu. Hơn nữa, ở cô ấy có sự chân thành. Biết sao không, cô ấy có bạn trai. Và điều đáng nói là màn tỏ tình của cô ấy với anh chàng đó, Damien thì phải, làm cho tớ phải há hốc. Như tớ đã nói, phụ nữ Pháp, họ tự tin, hấp dẫn, chủ động. Ngay cả trong chuyện tình cảm của mình. Và vô cùng táo bạo, mỗi ngày tớ đều dành một chút thời gian để suy nghĩ về chuyện này. ZD tớ quyết tâm rồi, chắc chắn khi đã chạm được vào sự nghiệp của mình, tớ sẽ tìm cậu hoặc gọi điện. Mong là cậu sẽ chưa đổi số, cậu sẽ là niềm đam mê tiếp theo của tớ, và đã là đam mê tớ, sẽ theo đuổi đến cùng. Kerlin, cách chương.